Kiếp Thiên Vận, chương 755, Thiên Tai. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, vô công bất thụ lộc. Điểm này ta cũng là tán thành. Nhưng chúng ta đạo môn có thể có thứ gì cho bọn họ nho môn hạ gia? Điểm này ta vẫn luôn cũng nghĩ không thông. Ai, khả năng tuổi tác già nua. Rất nhiều chuyện đều hồ đồ rồi. Ta ngồi ở vị trí này, như ngồi bàn trông nha. Châu Chi Văn tuy nói nửa tiên cấp nhân vật khác, nhưng ở đạo môn bên trong, chuyên tâm tu luyện không hỏi sự vật cũng không mệt số ít. Cho nên hắn đối với đạo môn quản sự vị trí lạ lẫm cũng không kỳ quái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Châu lão, ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói như vậy. Đạo môn còn cần ngươi đến chủ trì công đạo. Hiện tại là đạo môn suy thoái thời điểm. Không được có một chút thư giãn. Nếu không đạo môn lịch sử sỉ nhục trụ bên trên thế tất viết lên hai chúng ta đại danh. Ngày mai cùng nho môn hội nghị. Chúng ta lại đi cùng hạ gia nói chuyện này liền tốt. Lão nhân gia có điểm tiết khí. Nhưng bây giờ cũng không phải giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang thời điểm. Vừa lui xuống tới. Quan phương thừa cơ mà lên. Đạo môn liền chơi xong. Ta chính là phát cầu nhau. Vấn đề này nha, còn phải am hiểu người đến. Ngày mai vật liệu, người nhớ rõ chuẩn bị một chút. Châu Chi Văn nhắc nhở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuẩn bị vật liệu vẫn là muốn. Ta vốn dĩ nghĩ muốn ngủ bù hạ lại đi làm. Nhưng bây giờ tình huống này đã không cho phép quá lo lắng. Lúc này liền một lời đáp ứng. Sau đó cùng Nhan Chi lại thương nghị một ít chi tiết. Lúc này mới cúp xong điện thoại. Nhìn thời gian, đã là ban đêm 12 giờ rưỡi. Vương Yên nằm ở ngủ trên giường. Tích Quân vẫn còn ngồi ở kia, ánh mắt quang nhìn ta, tựa hồ chờ ta thật lâu rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao vậy? Ta thu hồi điện thoại. Hỏi nàng chuyện gì xảy ra? Ca ca, người nói ta mụ mụ chính là Tiểu Tuyết tỷ tỷ A. Tích Quân thực mẫn cảm. Tại hồn úng bên trong cũng có thể cảm nhận được tình huống bên ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đột nhiên giật mình. Nhưng hồn úng bên trong là có thể phát giác được tình huống bên ngoài. Tích Quân có thể từ đó phán đoán ra chút đoan nghê. Thật sự là không kỳ quái. Đặc biệt là Hạ Thụy Trạch mặc vào Hắc Long Khải. Mà Úc Tiểu Tuyết lúc kia bỗng nhiên thả ra Phượng Hoàng khí tức. Làm Tích Quân cũng đi theo táo động. Ta không biết, nhưng người Tiểu Tuyết tỷ tỷ không phải vẫn luôn tại trong thôn A, đã bà ngoại không nghĩ các ngươi nhận nhau. Khẳng định là điều kiện không thành thục. Hoặc là nàng căn bản không phải ngươi mụ mụ. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta an ủi khởi nàng tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại theo Tích Quân càng dài càng đại, tựa hồ đầu não phát dục cũng rất nhanh. Bắt đầu không tốt lừa dối. Ta cùng ca ca nghĩ đồng dạng. Mụ mụ khẳng định là tại hoạt trận bên trong. Ta biết. Ta nói qua với nàng lời nói. Tích Quân gà con mổ thóc gật đầu. Nhưng lại có chút thất vọng. Ta cho là ta có thể nhìn thấy mụ mụ đâu. Ta nhớ mụ mụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta sờ sờ nàng đầu. Tích Quân lại đem đầu chôn vào ta trong lòng ngực. Ta nghĩ Úc Tiểu Tuyết khẳng định không phải Tích Quân mẫu thân truyền thế. Hoặc tả là một cái vật chứa, đã dung nạp Tích Quân mẫu thân một tia phân hồn, nhưng cũng không thể bài xích Úc Tiểu Tuyết kỳ thật chính là Tích Quân mẫu thân sự thật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại thiên thế giới thế gian nhiều không kể xiết, Trong truyền thuyết càng là có một tia phân thần một mình thành tiên trục nói cách nói. Liền Thụy Trạch Ca đều là Hắc Long chuyển thế. Ai là ai phân thần? Ai có thể biết? Chờ lần này ca ca trở về chủ tính trung hảo hết thảy. Liền đi một chuyến biển cả. Nếu có thể ở tôn bà trong nhà tìm được phá giới hoạt trận phương pháp. Liền mang ngươi xông vào nhìn xem. Không cho phép ngươi liền có thể nhìn thấy ngươi chân chính mụ mụ. Ta trấn an đứng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tích Quân không nghĩ Tiểu Tuyết tỷ tỷ chính là mụ mụ. Tích Quân nhớ mụ mụ chính là mụ mụ. Tích Quân nhơn nhớt ôm ta. Một bộ dáng vẻ cao hứng. Kỳ thật ta cũng khó có thể tưởng tượng vận mệnh loại vật này. Tựa như Hắc Long Hoàng đế vận mệnh, Phượng Hoàng phu nhân vận mệnh. Đây rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Chẳng lẽ bọn họ không cảm thấy bọn họ chính là chính bọn hắn a? Nếu như trở thành người khác, ta khẳng định sẽ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì ta Hạ Nhất Thiên chính là Hạ Nhất Thiên. Căn bản sẽ không là người khác. Làm xong ngày mai hội nghị đơn giản vật liệu. Nhớ tới lại vẫn là dẫn Phượng Quan sự tình. Ta thở dài, mặc quần áo nằm ở trên giường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết lúc nào liền nặng nề ngủ thiếp đi. Đến buổi sáng thời điểm, ta mới cảm giác chính mình cho quỷ áp sàng. Dùng tay đánh không được. Còn có hơi lạnh cảm giác. Tỉnh ngộ mở mắt ra. Tử Y lại không biết lúc nào bò ra ngoài. Ngay mặt dán ta. Ôm ta tay không thả. Cảm nhận nàng thân thể mềm trượt. Làm ta này hơn 20 năm lão sử nam cũng biểu thị chịu không được. Lều vải đều trống lên đến rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng may mắn Tích Quân cùng Vương Yên cũng ngủ say sưa. Bằng không thật là cấp cho nhìn thấy không nên nhìn thấy đồ vật. Tránh thoát hạ, Tử Y ân ân, không cao hứng phản kháng. Còn nhíu lên lông mày đến. Ý là ta không thể ầm ĩ đến nàng. Ta giật nảy mình. Cũng đừng trong mộng đem ta hút sạch sành xanh. Ta lúc này mới muốn bước vào nửa bước địa tiên cánh cửa nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử Y, là ta. Người mau tỉnh lại, đừng lại ôm ta, coi như chỉ là khoanh tay. Nhưng tức phụ không chừng cũng là không cao hứng. Ta đẩy, cảm thấy vẫn là mau đem nàng lấy đi mới được. Nhất Thiên, ta buồn ngủ quá, Tử Y Thụy Nhãn mông lung nói. Sau đó lại ngủ thật say. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta không còn dám tiếp tục ở lại. Rút mấy lần mới đem tay rút ra. Sau đó nắm chặt thời gian đánh răng rửa mặt đi. Thời gian không còn sớm. Nên đi đi họp, đánh răng rửa mặt xong về sau. Tử Y đã ngồi quỳ chân tại trên giường. Vuốt mắt đau khổ nhìn ta. Tựa hồ nửa đêm là giằng co. Nàng ra tới tâm tư mãnh liệt, nửa ngủ nửa tỉnh cũng rằng co. Ta ngược lại thật ra bội phục nàng nghị lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá Tử Y tỉnh lại ta vẫn là rất cao hứng. Như có như không ta đã xem nàng như thành chính mình hộ thân phù. Có nàng tại, ta lực lượng cũng đủ một ít. Đặc biệt là tại Hắc Long rời đi về sau, ta cảm giác thận đến sợ, bởi vì chịu đánh vương cho một lột rốt cuộc, thành mờ nhạt trang giấy, tùy tiện ai đến như vậy một chút ta đều phải phá cái động. Làm tốt hết thảy chuẩn bị, ta nhớ tới trước đó đem thiên địa chính thần mệnh lệnh đến xoay quanh văn tử đại tiên. Con hàng này hoàn thành nhiệm vụ sau còn kêu cái gì chấn môn sử ra bắt ta. Quả thực là phản chủ cầu vinh. Nếu như không đem hắn đánh về âm hồn nguyên hình, ta cũng không cần gọi Hạ Nhất Thiên. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong phòng bày xuống đơn giản hạn chế trận pháp. Ta niệm chú khởi động trận pháp sau lấy hộp ra. Đưa nó thả ra. Một màn này đến. Văn tử đại tiên lập tức là lao nhanh suy nghĩ rời đi. Kết quả đụng một cái đến ta trận pháp. Lập tức cho một tầng hỏa vân thiêu đến ngao ngao gọi bậy. Hạ Nhất Thiên, người này đáng giết ngàn đao hình tử. Liền thần tiên cũng dám lấy ra nướng. Thật không muốn sống rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Văn tử nha văn tử. Người có thể không giả à, người thấy ta giống là e ngại dáng vẻ à. Ta đây là muốn đem ngươi đánh thành âm hồn. Để ngươi ngơ ngơ ngác ngác một đoạn thời gian. Như vậy mới có thể thành thật một chút. Còn có, ta cho trấn môn sứ bắt lấy. Ngươi cũng không cần sống. Liền ngươi này âm hồn trạng thái. Ta sẽ cho ngươi sau cái cấm chú. Trò chuyện công phu ngươi cũng liền xong đời. Chỗ tốt cũng không ít. Ta đe dọa nói. Người này tiểu tử ta đã sớm biết không phải là đồ tốt. Nhưng không nghĩ tới ngươi tiểu tử như thế ác độc. Ta dù sao cũng là thiên địa chính thần. Ngươi dám đối với ta như vậy. Thật không sợ trên lưng thí thần tội danh. Văn tử cả giận nói. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha. Chê cười. Đã quán thượng xong việc. Ta liền không có hối hận. Nói xong không? Nói xong ta liền động thủ. Ta lạnh lùng nói. Sau đó đốt hương điểm phù. Chuẩn bị cách làm đả diệt hắn tu vi. Làm hắn triệt để trở thành âm hồn. Dù sao gia hỏa này tồn tại bản thân liền là bom hẹn giờ. Đừng! Hạ Nhất Thiên! Ngươi không thể đem ta đánh thành âm hồn. Thiên tai! Có thiên tai muốn tới. Ta có thể chỉ điểm ngươi về sau tránh thoát đi. Hoặc là chỉ điểm ngươi giải quyết như thế nào. Văn tử đại tiên đã không lựa lời nói. Không ngớt tai này đẳng cấp từ ngữ nói hết ra. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nghĩ thiên tai cũng liền hạ hạ tuyết. Đánh một chút lôi cái gì. Thật cũng không để ý. Những thiên thần này đều một cái điều dạng. Thấy gió sẽ có mưa. Huống hồ gia hỏa này trước đó còn nghĩ làm ta ăn đau khổ lớn. Hiện tại ta cũng không để ý làm hắn ăn chút tiểu. Dù sao rời đi sẽ thời gian còn có một đoạn. Đầy đủ lấy ra mài nước công phu chậm rãi mài đi hắn tu vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Văn tử đại tiên lập tức kêu gào không thôi. Lại mở miệng nói ra. Ngươi đủ chưa? Hạ Nhất Thiên. Lại tiếp tục như thế chúng ta coi như không nói tình cảm. Coi như trấn môn sử dụng. Ngươi cầu ta hộ ngươi cũng đừng hòng. Đừng đùa. Chúng ta có tình cảm gì có thể nói. Một hồi liền tốt. Tại thiên tai trước đó. Ta trước hết để cho ngươi nếm thử. Ta cười lạnh. Con hàng này lừa dối khởi người đến cũng rất lợi hại. Không cho chút thủ đoạn. Thật đúng là lên trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dừng tay. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết thượng giới sự tình a tỷ như Hắc Long chuyện. Dẫn Hắc Long hoàng đế đầu thai vào hạ gia dòng dõi thân thể bên trong chuyện. Là ta dắt đầu. Văn tử đại tiên sốt ruột. Nhưng nói ra lời nói. Cũng cho ta nháy mắt bên trong dừng lại trên tay pháp thuật. Hắc Long hoàng đế chuyện này theo tối hôm qua bắt đầu vẫn luôn liên lụy tâm thần của ta. Nghĩ không ra văn tử cư nhiên là dẫn hồn kẻ đầu têu. Mà ban đầu nhìn thấy hắn là đến từ Thanh Thiên Đình. Cho nên ta còn thực sự không thể không để ý đến. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.